Thế giới hoàn mỹ, chương 1834, Chí Tôn Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình loạn quyết cái môn này pháp quyết uy lực vô cùng lớn, danh xưng cái thế huyền pháp cũng. Là Thạch Hạo từng ấy năm tới nay như vậy nhớ mãi không quên kinh văn, vẫn muốn đạt được, Bách Luyện Phi Thăng ghi chép. Đạt được phương pháp này, hắn liền có thể rèn nguyên thần, kiên cố bất hủ. Cùng bất diệt trải qua phối hợp, khi đó, đem trong ngoài thông thấu, hình cùng. Thần đều đem đạt đến trạng thái mạnh nhất. Keng, Thạch Hạo nghênh kích, hắn động, ở tại bên ngoài cơ thể, xuất hiện một cây lại. Một cây xích hồng thần liên, như là lông vũ, âm vang rung động, trói buộc cái. Kia màu đen kiếm thai. Kỳ thật, đây chính là lông vũ biến thành, hắn đang thi triển chân hoàng bảo. Thuật là đại thần thông vô thượng. Xích hồng lông vũ từ nó bên ngoài thân xông ra, hóa thành trật tự dây chuyền. Muốn đem kiếm thai khóa lại, đem luyện hóa hết. Đi mau. Nơi xa, vương gia điều thứ 8 rồng mang theo vương thập chờ, xé mở hư không. Liền muốn bỏ chạy, nhưng mà, một cây thần liên quét tới, đỏ thẫm như máu, xích hà ngập trời, lập. Tức liền cắt đứt bọn hắn con đường phía trước, phù một tiếng, vương gia lão. Bát ho ra máu, bởi vì, đụng vào hắn đầu kia màu đỏ thần liên, gặp Chí Tôn uy áp, bị thương. Đệ nhất thế giới hiệu trường, vương gia 9 con rồng, mặt người là nhất, nghe đồn đầu thứ 9 rồng có thể. Là Chí Tôn, điều thứ 8 rồng đến gần vô hạn, chống bên trên chuẩn Chí Tôn. Nhưng bây giờ tao ngộ một kích, Thạch Hạo mặc dù tại đối mặt người trong bức họa, nhưng là đối với vương. Già mấy người vẫn đang ngó chừng, căn bản cũng không nghĩ thả bọn hắn thoát. Dám động một chút, giết không tha. Thạch Hạo uy hiếp, cùng lúc đó, hắn xích hồng lông vũ cùng cái kia vương trường sinh kịch liệt va. Chạm, phi thường rực rỡ liệt kiếm khí ngút trời, lông vũ phát ra ánh lửa, đốt. Cháy thiên địa. Cái này mặc dù không phải vương trường sinh chân thân, nhưng là Thạch Hạo cũng không dám có chút chủ quan, dù sao đây là một cái uy tín lâu năm cường giả. Thành đạo trước thời thái cổ, pháp lực tuyệt thế. Tối thiểu nhất đối phương tu đạo tuế nguyệt dài rằng giặc sớm đã sắp thành. Tiên rồi, chỉ có cách nhau một đường. Nếu không có thiên địa không cho phép, vương trường sinh đã là một tầng khác. Sinh linh, Thạch Hạo mặc dù kinh diễm, nhưng chỉ tu đạo hơn 10 năm mới miễn cưỡng đặt. Chân lĩnh vực này, hay là một người mới? Kỷ nguyên này, tổng cộng có bao nhiêu người đi đến một bước này, bây giờ lại? Có mấy người còn sống? Quá hiếm thấy, đi đến một bước này sinh linh ai có thể? So với ai khác kém bao nhiêu, đều là tuyệt diễm hạng người. Thạch Hạo vô cùng nghiêm túc, dù là đối mặt không là đối phương chân thân. Cũng đang toàn lực ứng phó sát phạt. Bách Luyện Phi Thăng ghi chép. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ vương trường sinh rất có thể liền là Chí Tôn bên trong vương giả, từ khi Mạnh Thiên Chính tan biến, vương trường sinh có lẽ có tư cách xưng chi. Là thiên hạ đệ nhất Chí Tôn. Keng, đột nhiên, Thạch Hạo trên thân lông vũ tan biến, xích hà giấu kỹ. Nhưng là, một cỗ bén nhọn hơn sát ý vọt lên, đó là kiếm khí, hắn lấy tên là. Kiếm quyết giao đấu bình loạn quyết, cổ kim tam đại kiếm quyết, trong đó hai loại hôm nay đối mặt. Keng, kiếm khí ngàn tỷ lớp, sát phạt khí ngập trời. Đây là một trận tuyệt thế đại chiến, siêu việt sự tưởng tượng của mọi người. Tất cả mọi người rút lui, rời xa Tu Di Sơn, nếu không đều muốn tại một dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kiếm trở thành bột mịn. Đây là Chí Tôn đại chiến, không gì so sánh nổi. Ngoài ra, vô luận là Thạch Hạo hay là Vương Trường Sinh đều đang cố ý khống chế, bọn hắn đăng nhập bầu trời, không muốn tác động đến những người khác bởi. Vì nơi này có bằng hữu của bọn hắn, dòng dõi. Đại quan nhân, trong hư không này, kiếm khí như hồng, ngàn vạn đạo, không ngừng, tại. Giữa hai người xen lẫn, trở thành vĩnh hằng bất diệt chi quang. Đây là một trận Chí Tôn đại chiến. Giống, giết đến lúc nổi hứng lên, Thạch Hạo thét dài, các loại bảo thuật ra hết muốn. Đánh chết cái này vương trường sinh dưới trường, hắn thần lực sôi trào, càng. Phát cường đại cùng kinh khủng. Cái này kinh hãi rất nhiều người tim mật đều run. Chấm, nhất là vương gia nhân, càng là triệt để biến sắc. Chủ nếu là bởi vì, đây cũng không phải là thật vương trường sinh, chỉ là nó. Lạc ấn mà thôi, vì vậy chống đỡ hết nổi. Trong hư không ông một tiếng kịch chấn, vương trường sinh bị Thạch Hạo đánh. Bay tứ tung, trong nháy mắt không đẹp như tranh cuốn chúng, sau đó vượt qua. Mà đi, cũng trong nháy mắt tiếp theo bao lấy vương gia điều thứ 8 rồng còn. Có vương thập bọn người. Nó mang theo vương gia nhân, đánh nát hư không, liền muốn bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thạch Hạo một tiếng gào to, như là rồng ngâm hổ gầm, chấn động thiên địa, đến. Cảnh giới này, hét lên một tiếng liền ẩn chứa đại đạo chi lực. Đệ nhất thế, Giới hiệu trường, huống chi, trong tay hắn kết ấn, thì triển ra lục đạo luân hồi thiên công, bao. Hàm mấy loại tuyệt thế bảo thuật, xinh xinh đem bức tranh từ đường hầm hư. Không bên trong cho giật trở về. Thạch Hạo bàn tay phát sáng, bóp kiếm quyết, phách chạm bức tranh này, muốn. Đem hắn hủy đi, phịch một tiếng, bức tranh mờ đi, từ đó rơi xuống ra mấy người, chính là vương. Ra điều thứ 8 rồng bọn người. Thạch Hạo khẽ giật mình, này họa quyền phòng ngự cũng mạnh cỡ nào, không có. Hắn tưởng tượng lợi hại như vậy, người trong bức họa đã mờ đi, 10 phần mơ. Hồ, vương gia lão bát thần sắc lập tức liền thay đổi, hắn nhẹ nhàng thở dài, nói. Cha ta nếu là ở trên 9 tầng trời, tự nhiên sẽ sinh lòng cảm ứng, trước. Tiên giết tới, đáng tiếc, hắn nhất định có chuyện quan trọng, rời xa cửu. Thiên, vì vậy không có thể ở đây hiển thánh. Hắn ý thức được, mình tính sai. Thạch Hạo nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Này họa quyền lại có cái này các loại năng lực có thể mượn nhờ nó kêu gọi. Vương Trường Sinh, mà lại khoảng cách càng gần, bức họa này uy lực càng lớn. Đô thị kỳ môn y thánh. Ta tính sai, không nghĩ tới cha ta rời đi cửu thiên, chắc hẳn nhất định là. Tiên vực cường giả đang triệu hoán, bằng không, ai có thể để hắn hỏa tốc mà. Đi, vương gia lão bát thở dài. Ta nhìn ngươi cũng không hoảng loạn, vẫn như cũ có chỗ ỉ lại đi. Thạch Hạo lãnh đạm nói. Hắn xuất thủ lúc lại là không lưu tình chút nào, trong nháy mắt một đạo kiếm. Khí bay ra, xoẹt một tiếng, đem vương ra điều thứ 8 rồng chém ngang lưng. Huyết dịch văng khắp nơi. Một kiếm này, rung động tại chỗ. Lúc này, vô luận là vương hy, hay là vương thập, hoặc là vương lan, tâm thần. Đều run lên một cái cường đại vương ra lão bát cứ như vậy bị chém ngang. Lưng, đột nhiên, Thạch Hạo lui nhanh, cực tốc hướng về sau mà đi. Bởi vì, ngay một khắc này, một cái màu đen móng vuốt lớn vô thanh vô tức từ. Trong hư không nhô ra, hướng về Thạch Hạo chộp tới, nó kéo theo lấy hắc vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù im ắng, nhưng là uy năng quá lớn, lại cho Thạch Hạo lấy uy hiếp cảm. Giác, một vị trí tôn, hắc ám sinh linh, Thạch Hạo ánh mắt băng lãnh, rét lạnh nhìn về phía trước, nơi đó có một mảnh. Nồng đậm hắc vụ, ở trong có một đầu cổ thú, chính đang áp sát. Xoát một tiếng, Thạch Hạo ánh mắt như điện, hắn quay đầu nhìn về phía vương. Già lão bát nói, cấu kết hắc ám sinh linh, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta vương gia chưa hề cùng hắc ám sinh. Linh tiếp xúc qua, chớ có ngậm máu phun người. Vương gia điều thứ 8 rồng tỉnh táo đáp lại nói. Đồng thời, hắn đem đoạn thể trọng tổ, cấp tốc chữa trị thân thể. Chủ yếu là Thạch Hạo một kích kia chưa từng ẩn chứa lực lượng pháp tắc muốn. Giữ lại nhục thể của hắn cùng tính mệnh, còn trông cậy vào rút ra trong cơ thể. Hắn pháp trận đâu, vì vậy hắn vô tính mạng lớn ngại. Tu Di Sơn phụ cận, tất cả mọi người thần sắc đột biến. Bọn hắn lúc này mới ý thức được lần này tụ hội đến cỡ nào nguy hiểm, thế mà. Dẫn tới một đầu hắc ám sinh linh, đúng là chí tôn. Nếu là hoang chưa đuổi tới, bọn hắn phải chăng toàn bộ muốn nuốt hận. Hậu quả, khó liệu, hoang, chân chính hắc ám sinh linh xuất hiện, đến lượt ngươi hết sức thời. Điểm đến, ta khuyên ngươi làm người muốn chính phái, chớ có lại đối cửu thiên. Tu sĩ giết chóc, vương gia lão bát nói ra. Vô sỉ, đầu này hắc ám sinh vật nhất định là ngươi dẫn tới. Tào Vũ sinh quát, những người khác nghiêm nghị, cùng ta có liên can gì, ta suy đoán, là hoang khí tức hấp dẫn nó mà đến. Chí tôn huyết khí trốn nồng đậm, hấp dẫn lực chú ý của nó. Hoang nếu không thể, chiến bại nó, chính là vì bọn ta rước lấy đại họa sát thân. Vương gia điều thứ 8 rồng rất bình tĩnh nói. Hắn cũng không thừa nhận, còn đem trách nhiệm hướng hoang trên thân đẩy. Các ngươi đáng chém, Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại nói, hắn đã ý thức được, xảy ra đại vấn đề, vương. Gia mặc dù tại làm tiến tiên vực chuẩn bị, nhưng cùng hắc ám sinh linh cũng có tiếp xúc mà lại quan hệ rất sâu. Hắn vững tin, đầu này hắc ám chí tôn là vương gia lão bát dẫn tới. Giống, một tiếng gầm nhẹ, đầu kia hắc ám sinh vật vọt tới, hình thể khổng lồ, mang. Theo nồng đậm hắc ám vật chất nhô ra móng vuốt lớn, đánh nát hư không, bao. Phủ hướng Thạch Hạo, đây là một đầu hống, hiển nhiên thuộc tại cửu thiên thập địa sinh vật bị hắc. Ám vật chất ăn mòn, chết qua một lần, cuối cùng phục sinh, bắt đầu hắc ám tiến. Hóa, đây là 30 năm qua người nổi bật xem như một vị siêu cấp tiến hóa giả. Bình thường người gặp gỡ hắc ám sinh linh, liền sẽ trước yếu đi 3 phần, bởi. Vì bọn hắn mang theo hắc ám vật chất, một chút mất tập trung liền sẽ bị bọn. Hắn ăn mòn, rơi vào trong bóng tối. Vì vậy, vương gia lão bát hiện tại rất bình tĩnh, hắn tin tưởng, Thạch Hạo cái. Này mới chí tôn nhất định phải luống cuống tay chân. Thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, Thạch Hạo không sợ hắc ám vật chất. Trực tiếp va chạm mạnh, một quyền hướng về phía trước đánh tới, cùng cái kia. Hống móng vuốt đối kích cùng một chỗ, kịch liệt chấn động, vực ngoại có tinh. Thể rơi xuống, càn khôn đều sụp ra. Bởi vì, Thạch Hạo từng chiếm được hắc ám chân huyết, cái kia máu so với con. Sinh vật này còn tinh khiết hơn, cái kia máu bị cấm khu chi chủ bồi dưỡng. Thạch Hạo một mực đang tiếp xúc, còn tại kế hoạch dẫn hắc ám chi huyết nhập. Thể đâu, xoẹt, một đạo kiếm khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đến, phịch một tiếng, khiến cho vương gia lão bát. Bừng bít lấy cổ, kết quả miệng bên trong cũng hướng ra phía ngoài phun ra bọt. Máu, cổ của hắn gãy mất. Vô luận như thế nào, người hôm nay đều đi không được cấu kết hắc ám sinh. Linh, tội không thể xá. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Hắn một bên đang cùng hắc ám sinh linh đại chiến, vừa mở miệng, thi triển vô. Thượng bảo thuật đem vương gia lão bát chém đầu. Phốc phốc phốc, liên tiếp mấy tiếng nhẹ vang lên, vương gia lão bát những bộ vị khác cũng nổ. Tung, bị kiếm khí chỗ rào, hắn chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm, bị chia cắt. Số tròn khối, lão thập vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, mau trốn. Vương gia lão bát âm thầm hư nhược truyền âm. Xoẹt, thế nhưng là, một đạo kiếm quang bay tới, vương thập đầu lâu cũng phù một. Tiếng bị chạm rơi xuống. Cách chương.